Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 129, chưa từng xuất thủ lại hỗ trợ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, trợ trận, chẳng lẽ, ngươi một mực ở bên cạnh chúng ta âm thầm ra tay tương trợ. Tả đạo chân cặp mắt đột nhiên trợn to, nhìn Bích Linh tiên tử, chậm rãi hỏi, hì hì, kia đến không phải là, ở các ngươi một kích tối hậu trước, ta vậy lấy tới đây, bất quá nhưng là vừa mới chạy tới, về phần xuất thủ tương trợ mà, thủ ngược lại là không ra, nhưng là hỗ trợ nhưng là có, hì hì, Bích Linh tiên tử tự nhiên cười nói, chậm rãi nói. Không xuất thủ lại hỗ trợ. Lời này nói như thế nào? Mong rằng tiên tử công khai. Tả đạo chân trên mặt hiện ra kinh nghi thần sắc. Nhìn một cái Bích Linh tiên tử. Chậm rãi hỏi. Hì hì. Tả cốc chủ này nhân giới chỉ có mấy vị người thông minh một trong. Này nguyên do trong đó. Chính là ta không nói. Nghĩ đến tả cốc chủ cũng có thể đoán được. Không phải sao? Bích Linh tiên tử mắt phượng híp lại, không nhúc nhích nhìn chằm chằm tả đạo chân, chậm rãi mở miệng nói, này, chẳng lẽ, mới vừa nổ nát vụn bốn bức họa quyển không phải là thật? Này chân chính mộng ma họa quyển còn vẫn tồn tại, tả đạo chân khẽ nhíu mày, chậm rãi hỏi, trước hắn thực ra liền hoài nghi, chỉ là không có nói ra mà thôi. Thực ra đơn giản trinh thám liền có thể cho ra kết quả. Xa như vậy giữa không trung bị sinh diệt kiểu chữ nổ nát vụn bốn cái quyển trục. Tuyệt đối không phải chân chính nguyên thủy họa quyển. Hoặc là ảo hóa đi ra hình ảnh. Hoặc là, chính là giả, cũng chính là hàng giả. Bất quá, hắn vẫn tâm tồn may mắn. Hy vọng là thật. Bởi vì hôm nay nếu như đêm này mộng ma toàn bộ phân thân họa quyển cũng tiêu diệt sạch sẽ lời nói. Không thể nghi ngờ là cho ủng hộ ma giới thiên giới không tốt thượng thần là một cái thừa trọng gõ. Bọn họ có lẽ cũng sẽ vì vậy mà khiêm tốn một chút cũng khó nói. Nhưng là, thực tế thường thường là tối chân thực cũng là tàn khốc nhất. Từ Bích Linh tiên tử trong giọng nói, hắn có thể đoán ra. Này còn lại bốn bức mộng ma chi họa quyền, vẫn tồn tại, mà không phải giống như bọn họ đoán thấy kia dạng, nổ liền không còn sót lại một chút cặn. Hì hì, tả cốc chủ đoán đúng phân nửa. Bích Linh chớp hẹp dài mắt phượng, cười híp mắt nói, như lời ngươi nói. Này chân chính mộng ma họa quyền còn vẫn tồn tại, các ngươi trước đoán cách nhìn, cũng không phải hàng giả, mà là hàng thật. Bọn họ cùng xuất hiện, tuyệt đối là mong muốn bọn ngươi một lưới bắt hết. Chỉ bất quá, ta đột nhiên xuất hiện, để cho bọn họ phía sau màn thao túng người khủng hoảng. Lúc này mới bỏ lại một chút cặn bã mảnh vụn, nhưng hậu kim thiền thoát xác. Chuồn rồi, mặc dù ta chính là ra tay toàn lực, cũng không thấy có thể nhất định liền 10 phần chắc 9 đưa chúng nó phá vỡ. Cũng có thất bại tỷ lệ. Nhưng là, nếu như bọn họ cùng ta động thủ, đó chính là cùng Tiệt Thiên giáo chấp pháp đường đối lập. Đó là bọn họ người giật dây thật sự phi thường kiêng kỵ. Cho nên nói mặc dù ta không có xuất thủ, nhưng bận rộn nhưng là giúp nha. Hì hì, Bích Linh tiên tử thẳng thắn nói, nét mặt tươi cười như hoa. Phi tiên thai thượng mọi người cùng với đứng ở bên cạnh tả đạo chân tiểu tuệ minh cũng nhìn có chút. Điểm thất thần, lão phu biết, đa tạ Bích Linh tiên tử tương trợ. Nếu không, chúng ta có lẽ bây giờ đã sớm khó giữ được tánh mạng rồi. Tả đạo chân lẳng lặng nghe Bích Linh tiên tử nói xong. Bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng khom người ôm quyền nói. Cảm ơn tiên tử ân cứu mạng. Phi tiên thai thượng mọi người cũng từng cái xa xa ôm quyền. Đối với Bích Linh tiên tử cao giọng nói cảm ơn. Mọi người khách khí, lần này tới, vốn chính là phụng gia sư Thanh Lân trưởng lão chi mệnh đến giúp đỡ. Hì hì, Bích Linh tiên tử cũng ở giữa không trung khẽ khom người, chậm rãi đáp, Bích Linh tiên tử lời muốn nói Thanh Lân trưởng lão, có phải hay không là chính là ở chúng ta Tam Thanh Tông phi tiên thai vũ hóa phi thăng Thanh Lân. Lão tổ, đột nhiên chỉ thấy Vô Phong lão tổ đứng ở phi tiên thai trận đấu trên đài cao. Xa xa ôm quyền hỏi, đúng, Thanh Lân lão tổ chính là gia sư, hiện là thiên giới đại giáo Tiệt Thiên giáo chấp pháp đường trưởng lão. Hắn lão nhân gia nhưng là thường thường nhắc tới các ngươi thì sao? Không chỉ như thế, vẫn còn ở trước hắn phi thăng lúc ở nơi này phi tiên thai trước mắt rồi cảm ứng trận pháp. Này phi tiên thai thượng đã phát sinh hết thảy, hắn lão nhân gia đều có thể trước tiên cảm ứng được. Hôm nay hắn nếu không phải là có rất quan trọng hơn sự tình muốn làm, đã sớm đích thân tới. Hì hì, Bích Linh tiên tử cười hì hì đáp, đứng trước với Tả Đạo chân bên người. Lén lén liếc Bích Linh tiên tử Tiểu Tuệ Minh, nghe lời này một cái, đột nhiên tỏa sáng hai mắt, cũng có một loại bừng tỉnh đại ngộ tư thế. Há, biết, ta hiểu được, không trách lần trước tới như vậy kịp thời. Lần này, ta toàn bộ biết, hắn đầu nhỏ không ngừng gà mổ thóc như vậy điểm. Ở nơi nào tự lẩm bẩm, ngươi minh bạch cái gì? Tả Đạo chân vừa nghiêng đầu, nhìn Tiểu Tuệ Minh liếc mắt, đột nhiên hỏi, há, không, không biết cái gì, ta đầy mộng du đâu rồi? Ha ha, Tiểu Tuệ Minh ngẩng đầu nhìn kinh ngạc nhìn hắn Tả Đạo chân. Vội vàng ngắt lời đạo, hắn cũng không muốn ở không đi gây sự. Ha ha ha ha ha, toàn bộ mọi người lại cười lớn, cũng trong lúc đó, ở đó Dạ An Hà bờ rồi Vọng Lâu trên. Mấy đạo nhân ảnh đang ở kịch liệt biện luận phá địch cách. Có các vị tiền bối tu sĩ cảm thấy Bách Tàng Đại Tông Sư ý kiến tương đối chu toàn một chút. Nhưng là cũng có một chút tu sĩ cảm thấy Tả Cốc Chủ trước ý kiến tương đối chính xác. Trong lúc nhất thời ngươi một lời ta một lời, từ sáng sớm tranh luận đến trưa, nhưng là cũng không có tranh luận ra một như thế về sau. Thưa tướng mùa hè, ngồi trên thượng thủ trên bảo tọa, ánh mắt hờ hững nhìn này từng cái ở trên giang hồ cực thua tiếng tốt tiền bối cao nhân, lộ ra có chút bất đắc dĩ. Hắn cái này làm MC đại hội người xuất hiện ở cũng có một chút mê mẩn chừng chừng, nghẹo đầu lớn, phảng phất định thiếp đi. Xảy ra chuyện, đột nhiên một đạo nhỏ bé thanh âm chậm rãi truyền tới, lặng lẽ truyền vào hắn trong tai, lộ ra có chút vội vàng. Hắn bỗng nhiên ngồi dậy, kia từng cái chính nói niềm vui tràn trề mọi người bị hắn đột nhiên này động tác kinh ngạc một chút, từng cái nhãn quang như mang hướng hắn bắn thẳng đến đi qua. Hắn nhìn mọi người bộ biểu tình này, chính mình mới biết có chút thất thố, nhưng là cái này truyền âm phương pháp là một loại phi thường đặc biệt công pháp, chỉ có chính hắn mới có thể nghe được. Nghĩ lại, hắn vội vàng chắp tay, đạo, các vị anh hùng lời đầu tiên đi thảo luận một hồi. Lão phu bây giờ có chút nội cấp, đi một chút sẽ trở lại. Hắn nói xong, vừa tung người, tự cửa sổ bay vọt đi. Ha ha, này thưa tướng đại nhân xem ra là thật nội cấp rồi. Nếu không, liền điểm này đánh giám, còn trực tiếp nhảy cửa sổ phi hành đi. Ha ha ha ha ha ha ha. Một vị tóc hoa râm, tay cầm một cái gậy đầu rồng lão giả cười lớn trêu nói. Ân nương đương, đường lão quẹo huynh đệ nói không sai. Này thưa tướng đại nhân, chủ yếu là mỗi ngày mỡ quá nhiều, phương diện kia lại không tiết chế. Trong lúc này vội vàng pháp cùng tần số cũng là chúng ta xa xa so với không được. Ha ha ha ha ha ha ha. Một vị khác bạch trung có chút hiện ra xích sắc lão giả mặt đỏ cười lớn nói. Ngồi ở một bên Bách Tàng đại nhân cũng không có lên tiếng. Nhìn kia nhảy cửa sổ đi xa thừa tướng bóng lưng, nhưng trong lòng có một cổ nghi ngờ không khỏi bay lên. Hơn nữa bộc phát mãnh liệt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.